Chương 72, cự tuyệt Bách Lý Hy. Ba nhờ trên lôi đài, Khương Ly đối thủ không tiếng động ngã trên mặt đất, Khương Ly trên thân quấn quanh nguyên lực QNZ dần dần tàn đi. Nàng không có đến xem hướng chính mình ngã xuống đất đối thủ, mà là hơi ngẩng đầu lên, nhìn về phía rộng lớn chân trời, thầm nghĩ trong lòng, cũng nhanh trở về. Nghĩ đến đây, Khương Ly QNZ không có tâm tình tiếp tục khiêu chiến, xoay người rời đi xuống lôi đài, tại mọi người tiếng hoan hô bên trong, hướng Cửu Hoàng phủ đệ đi đến. Trở lại Cửu Hoàng phủ đệ, còn chưa bước vào trong đó, Khương Ly liền nghe được bên trong truyền đến một hồi tiếng cười cười nói nói. Nghe được những này tiếng cười, Khương Ly khỏe miệng QNZ không tự chủ dương lên, biết rõ bọn họ nhất định là thành công. Bách Lý Bật, khẳng định đã chết. Khương Ly, ngươi trở về Tần Thiên Y quay người nhìn thấy Khương Ly đi tới, bận rộn kêu một tiếng. Tất cả mọi người hướng Khương Ly nhìn lại, trong mắt đều hiện ra tiêu ý mà Khương Ly, ánh mắt từ trên người bọn họ đảo qua, phát hiện mỗi người đều chỉnh tề không hao tổn đứng ở trước mặt mình, đáy lòng một chút lo lắng cũng là buông lỏng. Xem ra, tất cả đều tiến triển cực kỳ thuận lợi. Khương Ly hướng bọn họ đi tới. Thuận lợi ngoài ý liệu cái kia Bách Lý Hy xem ra cũng là chuẩn bị cực kỳ là sung túc. Cung Tuyết Hoa tại mọi người lên tiếng trước. Khương Ly đi tới trước mặt bọn hắn dừng lại, cười nói, chuyện này với hắn đến nói, là cơ hội duy nhất, hắn đương nhiên phải phá lệ để bụng. Nói xong, nàng ánh mắt hiếu kỳ đảo qua trên mặt mọi người, hỏi một câu, đúng, Bách Lý Bật chết tại trên tay người nào trước khi lên đường, bọn họ liền thương nghị tốt, giết Bách Lý Bật người, tuyệt đối không thể là Cửu Hoang người, để tránh về sau gây phiền toái. Cho nên, Thẩm Tùng bọn họ chắc chắn sẽ không động thủ. Là Bách Lý Hy. Thẩm Tùng chậm rãi nói. Bách Lý Hy Khương Ly hơi kinh ngạc. Nàng cho rằng, Bách Lý Hy sẽ không đích thân động thủ, chọc lên cái này một thân tao. Phải biết, Bách Lý Bật có phải hay không là Bách Lý Hy tự tay giết chết, biểu thị khác biệt hai loại kết quả. Nguyên bản, hắn hẳn là muốn người khác động thủ. Thế nhưng là, cuối cùng lại không biết vì sao, hắn tự mình động thủ. Bất quá, ta nhìn hắn cái kia vẻ không có gì sợ, sợ rằng trong lòng đã sớm nghĩ kỹ đối sách. Chúng ta cũng không cần lo lắng. Thẩm Tùng no y Khương Ly gật đầu. Nàng cũng không phải lo lắng Bách Lý Hy, chỉ là, hắn hứa hẹn cái kia 5 năm tài nguyên tu luyện còn chưa đưa tới, nàng cũng không muốn vào lúc này, xảy ra chuyện gì, để cái này ước định không giải quyết được gì. Hắn cùng các ngươi đồng thời trở về sao? Khương Ly thuận miệng hỏi một câu. Diễn trò làm nguyên bộ. Bách Lý Bật chết rồi, hắn muốn dẫn thi thể trở về Nhạc Bình giới. Xem ra, trong thơ y gian ngàn nở là về không được. Ngụy Tịch nói một câu. Những này, ngược lại là không liên quan gì đến chúng ta. Khương Ly no y nàng mục đích chính yếu nhất, chính là Bách Lý Bật chết. Còn Nhạc Bình giới bởi vì Bách Lý Bật chết mà đưa đến đủ loại tranh đấu, đều không có quan hệ gì với nàng. Khương giới chủ đột nhiên, tại phủ đệ bên ngoài, truyền đến kêu gào âm thanh, đánh vỡ trong tiền thính mọi người trò chuyện. Ta đi xem một chút. Thần Thiên Y gì trực tiếp đi ra ngoài. Không bao lâu, hắn quay người trở về, đi theo phía sau một cái ăn mặc như người hầu người. Khương Ly định nhãn nhìn lên, nhận ra thân phận của người đến. Ngươi là Bách Lý Hy người hầu. Bách Lý Hy người hầu đối Khương Ly cung kính hành lễ, sau đó hai tay dâng tặng lên một cái chữ vật đồ vật. Khương giới chủ, đây là nhà ta chủ tử lúc gần đi, giao cho ta đưa cho ngươi đồ vật. Thần Thiên Y gì theo trong tay hắn tiếp nhận. Thần thức dò vào nhìn rõ ràng bên trong tất cả. Thu hồi thần thức, Thần Thiên Y liền mang theo một chút kinh ngạc, đem đồ vật đưa tới Khương Ly trong tay. Khương Ly sau khi nhận lấy, cũng không điều tra, theo Thần Thiên Y phản ứng, nàng đã biết rõ bên trong là cái gì. Nàng chỉ là nhìn về phía Bách Lý Hy người hầu, hỏi một câu, ngươi gia chủ còn bàn giao cái gì người hầu bởi vì biết rõ Khương Ly đối Bách Lý Hy trọng yếu, cho nên thái độ 10 phần khiêm tốn cung kính. Chủ tử nói, khoảng thời gian này hắn sẽ bề bộn nhiều việc, tạm thời không cách nào trở về đế cung học phủ. Cùng Cửu Hoang mậu dịch, hắn phía trước đều đã an bài thỏa đáng, sẽ không nhận ảnh hưởng. Chờ hắn trở lại đế cung học phủ về sau, lại tự mình hướng Khương giới chủ nói lời cảm tạ. Tốt, ta biết Khương Ly thản nhiên nói. Người hầu đem nên nói đều nói, hoàn thành Bách Lý Hy mệnh lệnh về sau, liền không người lui ra Cửu Hoang phủ đệ. Chờ hắn đi về sau. Khương Ly mới đem vật trong tay ném cho Thẩm Tùng, đại sư huynh, đồ vật trong này, đối Cửu Hoang cực kỳ trọng yếu, phải nắm chặt thời gian đưa trở về. Toàn bộ Cửu Hoang, dòng dã 5 năm tài nguyên tu luyện, cái này một bút tài phú, đối với hiện tại cửu hoàng đến nói, thực sự là quá cần. Lại thêm hậu kỳ, Bách Lý Hy ưng thuận hứa hẹn, nàng tin tưởng cửu hoàng nhất định có thế trong thời gian ngắn nhất mạnh lên yên tâm, việc này ta đến xử lý. Thẩm Tùng đem đồ vật cất kỹ, ánh mắt nghiêm túc. Sau đó, cửu hoàng phủ đệ bên trong, lại lần nữa tiến vào mỗi người điên cuồng tu luyện hình thức. Nhất là Khương Ly, tinh anh hối bên trên thứ tự, vị trí của nàng tựa hồ mỗi ngày đều tại hướng phía trước dựa vào. Đợi đến Bách Lý Hy xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là một năm về sau. Gặp lại hắn, Khương Ly cảm thấy, bây giờ Bách Lý Hy mới thật sự là hăng hái. Xem ra, nhạc bình giới sự tình, đã hoàn toàn lắng lại. Khương Ly cười cười. Mặc dù không có gặp qua mấy mặt, thế nhưng, hai người lại tụ họp thời điểm, còn là lấy bạn lâu năm đồng dạng giọng nói chuyện phiếm. Bách Lý Hy mỉm cười gật đầu, cho người ta cảm giác, càng ngày càng ổn trọng. Bách Lý Bật cái chết, phụ thân ta cơ hồ phát cuồng. Thế nhưng, Bách Lý Bật là kẻ trộm là sự thật, lại thêm gia tộc các trưởng lao khác trợ giúp, một năm này thời gian, xem như là để phụ thân tiếp nhận sự thật này. Hắn nói đến rất đơn giản, thế nhưng Khương Ly biết rõ, trong đó quá trình chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Bất quá, tất nhiên đều là Bách Lý Hy việc nhà, Khương Ly cu nở dê không muốn hỏi nhiều. Khương Ly, ta hôm nay đến, là muốn cùng ngươi nói chút sự tình. Đột nhiên, Bách Lý Hy giọng nói bên trong bao hàm mấy phần khẩn trương. Càng là cùng Khương Ly tiếp xúc, loại kia tự thân cảm giác ưu việt, liền càng ngày càng yếu ớt. Giờ phút này, hắn muốn tại Khương Ly trước mặt thổ lộ cõi lòng, nhưng có chút lo lắng bất an. Chuyện gì? Khương Ly ánh mắt bình tĩnh. Theo Bách Lý Hy ánh mắt biến ảo, kỳ thật nàng đã đại khái đoán ra hắn muốn nói gì. Thế nhưng, nàng nhưng không có ngăn cản hắn nói ra, có mấy lời, kỳ thật nói sớm sớm tốt, để tránh chậm trễ lẫn nhau. Khương Ly, theo ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, liền bị ngươi hấp dẫn. Càng đến gần, thì càng khống chế không nổi loại kia kìm lòng không được. Ngươi có thế nguyện trở thành thê tử của ta? Bách Lý Hy thổ lộ, cũng không có hoa gì nói xảo ngữ, mười phần giản dị chân thành. Nếu là cái khác nữ tử, bị Bách Lý Hy người thân phận như vậy ái mộ thổ lộ, chỉ sợ sớm đã hưng phấn đáp ứng. Mà Khương Ly, tại nghe xong hắn nói lời nói này về sau, biểu lộ bình tĩnh như trước, ánh mắt bên trong liền một chút gợn sóng đều không có, thật giống như mới vừa rồi bị thổ lộ người không phải nàng đồng dạng. Khương Ly biểu lộ, để Bách Lý Hy khỏe miệng ngậm lấy nụ cười, dần dần biến cương. Thật xin lỗi, ta cự tuyệt.